mình trong gương. Chẳng hiểu vì sao đời mình mãi lao đao. Xuân đến rồi đi, người tan nắng. Anh đến rồi đi như con sóng ngầm. Em đã một lần được biết yêu anh. Chúng ta cùng đi chung dưới